Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 50 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Hắc Tán Nở Rộ Giữa Chiến Trường. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước sau khi đánh với Mã Tặc, thương vong hai bên cũng đều thảm, nhưng mà bên Ninh Khuyết thì thất thế hơn. Ở trong lúc tuyệt vọng thì thấy kỵ binh của thần điện đã đến, tưởng đâu là viện trợ, ai ngờ đâu là họ chỉ đứng nhìn thôi. Vì ghét cái tính vô sĩ này của bọn họ nên Ninh Khuyết đã lựa chọn ra tay. Ngặt cái nỗi là tên thủ lĩnh Mã Tặc là cái tên dưới trướng của Hạ Hầu, ở trước đây đã điều tra về những cái sự mà chết chóc ở thành Trường An đó, rồi đã nghi ngờ Ninh Khuyết đó. Và ông ta từ đó đến nay luôn theo dõi Ninh Khuyết, nhất cử nhất động của Ninh Khuyết ông ta luôn theo dõi. Vì vậy mà gã đã có thể nói là nghĩ ra một cái bài bản, cái phương pháp mà khắc chế được Ninh Khuyết. Ở đoạn cuối tập trước thì dù Ninh Khuyết sử dụng đến cái thủ đoạn phù sư của mình hay là thủ đoạn đao chém gì đó đều bị gã khắc chế được hết. Lúc đoạn cuối tập trước thì sau khi hắn đánh một chiêu thất bại thì hắn bị đánh bật ngược trở về, miệng mũi phun máu tùm lum. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, nhìn thấy cái cảnh mà Ninh Khuyết bị bay bật ra mà miệng mũi phun máu, thì thủ lĩnh Mã Tặc hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Ninh Khuyết, bàn tay trái vẫn luôn rũ ở bên yên ngựa, nhanh chóng chạm nhẹ, tính toán dừng lại, thầm nghĩ mạo hiểm đến gần cuối cùng cũng khóa chặt được ngươi. Ninh Khuyết thì bay lượn trên không, máu từ miệng từ mũi phun ra như suối, một luồng niệm lực vô cùng hùng hồn mạnh mẽ, theo quỹ đạo vô hình, từ mặt đất sinh ra xuyên qua không khí, đâm thủng mi tâm quán, thẳng vào thức hải. Dường như có vô số vạn cây kim đang khuấy động nhanh chóng trong đầu hắn. Một nỗi đau tuyệt đối không thể diễn tả, khiến cơ thể hắn run rẩy dữ dội. Hắn là người giỏi chịu đau, ngay cả sự tấn công niệm lực trên con đường núi gian nan của Hậu Sơn Thư Viện cũng không làm hắn ngã xuống mà. Nhưng mà luồng niệm lực từ mặt đất này thực sự là quá mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng không chịu nổi, ý thức trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Trước khi rơi vào hôn mê hoặc cái chết, bản năng quán tính được nuôi dưỡng qua mười mấy năm sinh tử, khiến tay của hắn bất giác đưa ra sau lưng, muốn nắm lấy cái chui dù quen thuộc. Nhưng dưới sự tấn công của luồng niệm lực mạnh mẽ kia, tay hắn miễn cưỡng chạm vào chui dù, lại không có cách nào rút dù ra. Cơ thể hắn bắt đầu rơi xuống, khó khăn mở mắt, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn xuống đất, nhìn thủ lĩnh Mã Tặc đang ngẩng đầu lạnh lùng nhìn mình. Cuối cùng xác nhận người này lại là một đại niệm sư cảnh giới động huyền thượng cảnh. Đại niệm sư cảnh giới động huyền thượng cảnh, thân phận tôn quý đến mức nào, thực lực mạnh mẽ đến mức nào, vào trại tức làm tướng quân, vào triều đình làm cung phụng, đi lại trên thế gian tức được tôn sùng. Một người như vậy tại sao lại giả làm Mã Tặc đến giết mình? Ninh Khuyết biết mình đã khinh địch, nếu sớm biết mục tiêu của kẻ thù là mình, sớm đã biết đối thủ là một đại niệm sư có thực lực đáng sợ, hắn tuyệt đối sẽ ngay từ đầu đã dùng nguyên thập tam tiễn. Tuy nhị sư huynh từng nói như vậy, nhưng mà thực lực của thủ lĩnh Mã Tặc này tuyệt đối sẽ không yếu hơn Long Khánh hoàng tử là bao nhiêu. Thủ lĩnh Mã Tặc này, hay nói cách khác là đại niệm sư của biên quân Đông Bắc Đại Đường, Lâm Linh, hơi ngẩng đầu, hơi nhéo mắt, nhìn Ninh Khuyết đang phun máu trên không. Trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc vô cùng phức tạp, có chút đắc ý, có chút sợ hãi, lại có chút kiêu ngạo. Quân đội muốn điều tra một người, tuyệt đối sẽ đào ra tất cả các bí mật của người đó. Thực lực và thói quen chiến đấu mà Ninh Khuyết thể hiện ở cửa Bắc Sơn Đạo. Việc hắn theo nhan sắc đại sư học phù đạo, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của gã cả. Một đại niệm sư cảnh giới động huyền thượng cảnh đối đầu với một người học sinh mới học cảnh giới bất hoạt, đã chuẩn bị tỉ mỉ kỹ lưỡng như vậy. Nếu như vậy còn không giết được đối phương, vậy chỉ có thể nói là hạo thiên quá không công bằng. Nhưng mà nhìn Ninh Khuyết sắp chết, Lâm Linh vẫn cảm thấy có chút kiêu ngạo. Bởi vì tuy gã là niệm sư mạnh nhất trong biên quân Đông Bắc, nhưng mà người mà hôm nay hắn giết lại là học sinh của lầu hai thư viện, là đệ tử thân truyền của phu tử. Cho nên gã kiêu ngạo nhưng lại sợ hãi, cho nên gã quyết định sau khi xác nhận Ninh Khuyết chết, gã sẽ lập tức giết chết thân tín bên cạnh và cả mình, không để chuyện này gây ra bất kỳ phiền phức nào cho tướng quân. Chiếc xe ngựa đã yên tĩnh rất lâu trong khu doanh trại bỗng nhiên chuyển động, một khi động là kinh thiên động địa. Toàn bộ thùng xe tan rã, rèm vải, mảnh gỗ, phụ kiện kim loại như tên bắn ra bốn phía. Thùng xe vỡ tung, thiếu nữ bạch y bay lên không trung, mái tóc đen như thác nước bay lượn theo gió. Nàng nhìn bức tượng lưỡng với ánh mắt lan man đột nhiên ngưng tụ. Trên gò má tái nhợt xuất hiện hai vệt đỏ vô cùng bất thường, đưa ra một ngón tay. Ngón tay thon nhỏ vẽ mấy đường nét trong gió đông hoang nguyên lạnh lẽo. Đầu ngón tay phá không, phá gió, phá đất trời. Một luồng sức mạnh vô hình theo những đường nét được vẽ ra mà sinh thành. Chỉ có thần phù sư cảnh giới tri mệnh mới có thể vẽ ra được bất định phù. Ngón tay của thiếu nữ bạch y run rẩy dữ dội, dường như đang chịu đựng nỗi đau rất lớn. Cuối cùng nàng không thể vẽ xong đạo phù này, chỉ hoàn thành được một nửa. Nàng thờ ơ liếc nhìn phía bên kia tường lửa, lờ mờ có thể thấy bóng dáng của Ninh Khuyết đang rơi xuống với tốc độ cao. Nàng nhắm mắt lại, cơ thể ngã về sau, rơi xuống đất. Nửa đạo phù chưa hoàn thành trong gió đông, đột nhiên sụp đổ, kéo theo không gian xung quanh cùng sụp đổ. Trong thời gian rất ngắn, ngưng tụ thành một khối khí trong suốt. Phù lực vô hình và trong suốt, dường như chính là nắm đấm mà thiên thần vung ra hết sức. Cách nhau mấy chục trượng, cuồng bão lao ra, phá vỡ một lỗ hổng cực lớn trên bức tường lửa đó. Mười mấy tên mã tặc máu tươi phun ra xối xả, lần lượt ngã xuống ngựa. Thủ lĩnh mã tặc con người co rút dữ dội, cho dù gã là đại niệm sư cảnh giới động huyền thượng cảnh, cũng cảm nhận được sự đáng sợ của luồng sức mạnh này. Đạo phù này dù chưa hoàn thành, nhưng vẫn là bất định phù mà chỉ có thần phù sư mới có thể lĩnh ngộ. Thần phù sư sao? Thống lĩnh kỵ binh thần điện nhìn xuống bãi cỏ phía dưới, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Gã chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của đám người trong doanh trại lương thảo, chỉ muốn xem trong cuộc diện hỗn loạn này liệu có xuất hiện thời cơ thích hợp để bản thân xuất binh hay không. Phía dưới bãi cỏ bỗng truyền đến một cơn chấn động, kinh thiên động địa, nguyên khí kịch liệt. Luồng khí thức phù đạo cường đại và cảnh giới cao diệu kia trực tiếp in rõ vào trong thức hải của gã, khiến sắc mặt gã kịch biến. Khúc Ni Mã Đế, vị lão phụ nhân lòng dạ sắt đá này, khi nhìn thấy đám mã tặc vung loan đao chém giết những dân phu yên quốc không kịp né tránh kia, nếp nhăn trên mặt cũng chẳng hề run rẩy lấy một tia nào. Nhưng mà khi chiếc xe ngựa kia vỡ tan thành từng mảnh, thiếu nữ áo trắng bay lên không trung vẽ ra đạo phù kia, những nếp nhăn trên mặt của bà bỗng chốc từ những đường nét khác ở trên đá biến thành tư liễu rối bời trong gió, tất cả dồn lại một chỗ, lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Phù sư trong doanh trại kia lại là á ta, á lại có thể viết ra bất định phù, chẳng lẽ á đã bước vào tri mệnh rồi sao? Khúc Ni Mã Đế vẻ mặt âm trầm, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa ở giữa đội hình kỵ binh, thầm nghĩ, nếu để cho đứa cháu gái được mình cưng chiều như châu báu biết được sự thực này, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Rèm cửa xe ngựa đóng chặt, thiếu nữ thanh u thuần khiết như hoa lan bên trong cảm nhận được phù lực kinh khủng truyền đến từ bãi cỏ phía dưới, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, khẽ lẩm bẩm một mình. Hóa ra là Mạc tỷ tỷ. Cách rèm cửa chỉ dựa vào dao động phù lực liền đoán ra phù sư là ai. Vì thiếu nữ như hoa này xem ra trước đó cũng không phải hoàn toàn không biết về những chuyện xảy ra dưới bãi cỏ bên ngoài xe ngựa. Nửa đạo thần phù hóa thành khối khí tốc độ cao vô hình, giống như nắm đấm khổng lồ do thiên thượng dốc toàn lực vung ra. Trong nháy mắt xé toạc không khí phía trên doanh trại, ngạnh kháng đánh thủng bức tường lửa, tạo thành một cái lỗ hổng khổng lồ, chấn chết tươi hơn 10 tên mã tặc cưỡi ngựa. Sau đó lao đến trước mặt tên thủ lĩnh mã tặc, ngưng tụ bất ngờ theo gió đông. Thủ lĩnh mã tặc biết đã đến thời khắc mấu chốt, ngàn cân treo sợi tóc, gầm lên một tiếng, ngón tay treo bên yên ngựa run rẩy kịch liệt, ngón cái ấn nhanh lên vân tay của hai ngón trỏ và giữa, ép toàn bộ niệm lực trong thức hải ra ngoài không chút tiếc rẻ. Niệm lực hùng hậu tích lũy qua mấy chục năm minh tưởng ly thể phóng ra, va chạm mạnh mẽ với sức mạnh thần phù đang ập tới. Sự xung đột của những sức mạnh kỳ dị khiến không khí xung quanh thủ lĩnh mã tặc xuất hiện vô số đường kẻ màu trắng quái dị. Những đường kẻ màu trắng này là những dòng chảy rối cực nhỏ trong không khí. Bởi vì tốc độ lưu chuyển không đồng nhất với không khí xung quanh, khiến ánh sáng khúc xạ xảy ra sự chênh lệch cực lớn, cho nên mới hiện ra màu trắng. Có thể khiến không khí vốn dĩ hư vô bị xé rách đến mức thảm hại như vậy, gào thét ở những nơi cực nhỏ. Có thể tưởng tượng được sự va chạm giữa nửa đạo thần phù và công lực mấy chục năm của đại niệm sư là chuyện kinh khủng đến mức nào. Trong vô số dòng chảy rối không khí cuồng loạn như tư liễu này, khóe mắt thủ lĩnh mã tặc bắn ra vài giọt máu, tọa kỵ dưới thân càng là kêu gào thảm thiết, vó ngựa loạn nhịp lùi về phía sau. Bởi vì đạo thần phù chưa hoàn thành này quá mức cường đại, thủ lĩnh mã tặc không thể không ngưng tụ toàn bộ niệm lực để đối kháng. Đối với đoạn tấn công niệm lực nhằm vào Ninh Khuyết đang phun máu rơi xuống giữa không trung, tự nhiên xuất hiện một khoảng trống cực ngắn ngủi. Hàng vạn cây kim thép trong thức hải Ninh Khuyết đột nhiên biến mất. Những đau đớn lưu lại trong ý thức thì vẫn còn đó, nhưng mà hắn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại trong khoảnh khắc từ trạng thái mơ hồ hỗn độn. Chỉ cần một khoảnh khắc tỉnh táo là đã đủ rồi. Hắn rút cây đại hắc tán đeo sau lưng ra, cổ tay rung lên, những mảnh vải thô rách nát rơi lả tả. Đại hắc tán bị cuốn ở trong từng tầng lớp vải, đã mấy tháng không thấy ánh mặt trời, vù một tiếng nhìn thấy ánh sáng, giống như là một đóa hoa sen màu đen nở rộ trên đỉnh đầu hắn. Đại hắc tán giúp hắn giảm bớt tốc độ rơi xuống, không đến mức bị ngã cho chết tươi. Điểm quan trọng hơn nằm ở chỗ, mặc dù của đại hắc tán nhìn qua vô cùng dầu mỡ bẩn thỉu, lại hấp thu phần lớn đòn tấn công niệm lực kinh khủng đến từ phía dưới. Thân thể vẫn đang rơi trong không trung, tay cầm đao của Ninh Khuyết đã vung ra. Lúc này hắn và thủ lĩnh mã tặc phía dưới vẫn còn cách một đoạn, phát đao không chém tới đối phương, nhưng một cây kim bạc từ giữa cổ tay xé gió bay ra, giống như những hình ảnh diễn ra mỗi ngày ở Hậu Sơn Thư Viện, men theo đường ám tuyến quỷ dị khó lường, đâm thẳng vào mắt của thủ lĩnh mã tặc. Thủ lĩnh mã tặc là đại niệm sư cảnh giới động huyền thượng cảnh, tu vi cảnh giới bản thân tương đương với thiếu nữ áo trắng Mạc Sơn Sơn, nhưng muốn đối phó với đạo thần phụ chưa hoàn thành kia vẫn rất vất vả. Toàn bộ cơ thể bị những dòng chảy rối nguyên khí hung hiểm trong không khí trói buộc. Gã càng không ngờ tới, Ninh Khuyết rõ ràng đã trọng thương sắp chết rồi, lại còn ẩn giấu hậu chiêu âm hiểm như vậy. Mắt thấy sợi tơ bạc cực ảm đạm, gần như không nhìn thấy kia sắp đâm vào trong mắt của mình, gã lại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cực kỳ mạo hiểm, bất chấp dòng chảy rối trước mặt, cưỡng ép cúi đầu xuống thấp. Phập một tiếng, kim bạc trong nháy mắt đâm vào xương lông mày của gã. Kim bạc sâu không thấy đuôi, một giọt máu như nốt ruồi chợt hiện ra ở đó. Thủ lĩnh mã tặc chỉ cảm thấy đầu đau nhói một trận, trước mắt không khỏi tối sầm lại. Trước mắt tối sầm không hoàn toàn là do thương thế đau đớn gây ra, mà là do trời thực sự tối rồi, bởi vì đại hắc tán đã bay tới. Dưới đại hắc tán, phát đao trong tay Ninh Khuyết chém thẳng xuống, thế đao ngắn gọn rõ ràng, lưỡi đao nhập vào thịt sau đó phá xương chỉ là chuyện trong sát na. Xoẹt một tiếng, cánh tay bay lên bầu trời. Vai phải thủ lĩnh mã tặc xuất hiện một vết thương cực kỳ kinh khủng, máu tươi như suối phun trào ra. Thế đào chưa hết, gã gào lên đau đớn, ngã về phía sau mông ngựa, nặng nề rơi xuống mặt đất. Ngay trước khi chạm đất, bàn tay phải khô gậy của gã chỉ về phía Ninh Khuyết đang sắp rơi xuống ngựa, đột nhiên xòe ra. Ninh Khuyết lại chịu trọng thương, ngực bụng tắc nghẹn, lại phun ra máu tươi, thân thể ngã xuống, vừa vặn rơi lên lưng con ngựa vốn thuộc về thủ lĩnh mã tặc. Hắn hoàn toàn không cảm giác được vị tanh ngọt giữa môi lưỡi trước khi ý thức rơi vào mơ hồ. Phát đầu trong tay xé gió chém tiếp, nhưng mà chém không phải là tên thủ lĩnh mã tặc đã bị chấn bay, mà là chém cái mông con ngựa. Trên mông ngựa đột nhiên xuất hiện một vết máu cực sâu. Con ngựa bị đau, bị hoảng sợ, nên điên cuồng lao về phía trước, đâm đầu vào cái bức tường lửa vẫn đang hừng hực cháy kia. Phía dưới cái lỗ hổng trong suốt do thần phù đánh xuyên qua bức tường lửa trước doanh trại lại xuất hiện thêm một cái lỗ hổng. Một con ngựa đang bốc cháy mang theo Ninh Khuyết trọng thương yếu ớt, gào thét lao ra từ cái lỗ đó. Bùm và đuôi ngựa sớm đã bắt đầu cháy thành tro bụi, trên thân ngựa lửa liếm điên cuồng. Hỏa thế do phần thiên phù hình thành cực kỳ đáng sợ, con tuấn mã này cưỡng ép xông qua, trong nháy mắt liền bị thiêu cho chết, nặng nề ngã xuống đất. Ninh Khuyết thì trên lưng ngựa cũng rầm một tiếng ngã xuống đất cùng lúc, lăn liên tục mấy vòng mới dừng lại. Mặc dù có đại hắc tán bảo vệ, nhưng vạt áo trên người hắn vẫn đang phun ra những ngọn lửa nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy lớn. Hắn chật vật ngồi bệt xuống đất, quay đầu nhìn về một hướng, giọng khàn khàn hét lớn: "Nước!" Theo dặn dò trước đó của hắn, Thiên Nương Nữ đã chuẩn bị một thùng nước lớn đợi ở bên cạnh, vẫn luôn không tham gia phòng ngự. Nhìn các sư tỷ tắm máu chiến đấu với mã tặc, cô bé lo lắng đến mức không chịu nổi, hận không thể đá đổ thùng nước này. Căn bản không ngờ tới chiến cục lại thay đổi nhanh chóng như vậy, mãi đến lúc này mới hiểu được dụng ý trước đó của Ninh Khuyết. Ào một tiếng, cả một thùng nước sạch trút hết lên người Ninh Khuyết. Ngọn lửa đang cháy trên y phục trong nháy mắt bị dập tắt. Cơ thể yếu ớt không chịu nổi của hắn cũng bị thùng nước dội từ đầu xuống này trực tiếp đánh ngã xuống đất. Đại hắc mã từ một bên doanh trại điên cuồng chạy tới, chạy đến trước mặt Ninh Khuyết, cúi đầu liên tục ủi vào người hắn, tỏ ra vô cùng lo lắng bất an, dường như là lo sợ sau khi hắn ngã xuống rồi sẽ không thể đứng dậy được nữa. Ninh Khuyết ngã trên mặt đất ướt sũng, quả thực đã không còn sức lực để đứng dậy, may mà không hôn mê. Hắn mở mắt nhìn khuôn mặt ngựa đang ở cực gần mặt mình, nhếch lên một nụ cười cực kỳ khó khăn. Từ lúc khai chiến đến nay, đặc biệt là lúc cuối cùng ám sát thủ lĩnh mã tặc, hắn đã gặp phải vô số tình huống cực kỳ nguy hiểm và vô số đau đớn. Theo bản năng của con người, khi đối mặt với đau đớn mà thể xác và tinh thần không thể chịu đựng nổi, sẽ tự động hôn mê. Nhưng hắn dường như có một loại thiên phú nào đó chống lại bản năng cơ thể, gắng gượng giữ lại một tia thanh tĩnh cuối cùng. Hắn khó khăn nhấc cánh tay phải lên, đặt cây đại hắc tán trông bẩn hơn trước vài phần lên trên ngực, sau đó nhét chiếc túi gấm vẫn luôn buộc ở trên ngón giữa vào trong ngực. Làm xong hai việc này, hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vẫn kiên cường tàn nhẫn, không vì tinh thần buông lỏng mà ngất đi. Dùng mũi đao cắm xuống vùng đất ướt bên cạnh, hừ một tiếng đứng dậy, nhìn tiếng chém giết truyền đến từ bốn phía doanh trại, muốn tiến lên giúp đỡ, lại phát hiện ra thân thể bị niệm lực trọng thương, lại có chút không nghe theo sai khiến rồi. Những chuyện cần làm đều đã làm xong rồi, chắc là sẽ không chết đâu ha. Còn về những người đang tắm máu chém giết quanh xa trận kia, lúc này ta đã không thể thay đổi được gì nữa rồi. Không biết hắn nghĩ đến điều gì, sau đó Ninh Khuyết nhìn về phía sau. Giữa doanh trại bừa bộn, chiếc xe ngựa đã vỡ tan thành từng mảnh, chỉ còn lại một tấm ván thùng xe dưới cùng. Mạc Sơn Sơn lúc này đang ngồi trên tấm ván đó, y phục màu trắng ở trên người đã không biết dính bao nhiêu bụi đất rồi. Thiếu nữ phù sư trước đó cưỡng ép vượt qua năng lực cảnh giới của bản thân, thi triển ra thần phù mà chỉ có thần phù sư mới có thể sử dụng, chịu phải phản vệ cực kỳ nghiêm trọng, cộng thêm niệm lực trong thức hải bị ép khô, không còn một giọt, cho nên trực tiếp hôn mê rơi xuống giữa không trung. Có lẽ là do chấn động, Mạc Sơn Sơn lúc này đã tỉnh lại. Nàng hơi cúi đầu, tóc đen trước trán rối bời, tay phải chống xuống đất đỡ lấy thân thể và hàng mi dài mảnh ẩn hiện giữa những sợi tóc không ngừng rung rẩy. Trên gò má tái nhợt, viết đầy vẻ yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi lần nữa. Xa xa bỗng ẩn ướt truyền đến tiếng vó ngựa như sấm, nhìn từng trận bụi mù kinh động phía trên bãi cỏ. Ninh Khuyết biết đội kỵ binh thần điện kia đã động lòng như mình dự đoán rồi, nói với Thiên Miêu Nữ bên cạnh. Lát nữa khi dọn dẹp chiến trường, thầy ta đi lấy lại hai thanh đao của ta trở về. Bức tường lửa trước doanh trại chủ yếu là để tạo cơ hội cho Ninh Khuyết ám sát thủ lĩnh mã tặc. Diện tích bao phủ không lớn, còn xa mới đủ ngăn cản đám mã tặc kia. Ngay trong khoảng thời gian hỗn chiến trước đó, đám mã tặc đã gào thét vung loan đao xông vào. Lúc này xa trận được tạo thành từ ván xe và bao lương thảo, sớm đã hư hại không chịu nổi. Các đệ tử Mạc Tri Uyển ánh đao như tuyết, kiên trì nghênh chiến một bước không lùi. Còn những binh lính dân phu Yên Quốc thì trong thời gian cực ngắn đã thương vong thảm trọng. Thủ lĩnh mã tặc lúc này đã không biết tung tích, không biết là bị trọng thương được thuộc hạ thân tín đưa đi hay là đã chết rồi. Thi thể bị vó ngựa giẫm thành bùn nhão cũng không chừng. Sự thực này mang lại cú sốc cực lớn cho đám mã tặc. Đội hình xung phong của mã tặc đã rối loạn không còn ra hình thù gì. Nhưng mà lực lượng phòng ngự trong doanh trại cũng đã lâm vào tuyệt cảnh. Nếu mà kỵ binh thần điện phía trên bãi cỏ lúc này còn không xuất động, vậy thì không ai có thể dự đoán được rốt cuộc là doanh trại bị tắm máu trước hay là đám mã tặc không chịu nổi áp lực mà sụp đổ trước đây. Những đại nhân vật trên bãi cỏ đều bị nửa đạo thần phù kinh thế hải tục trước đó của Mạc Sơn Sơn làm cho chấn kinh, ngược lại không chú ý mấy đến Ninh Khuyết đã vượt qua tường lửa, cuối cùng chém bị thương thủ lĩnh mã tặc. Thống lĩnh kỵ binh thần điện có cảm ứng, ánh mắt sắc bén, chú ý đến một bóng người ẩn hiện bên kia bức tường lửa hừng hực, nhưng mà cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể lúc đó. Tuy nhiên gã nhìn thấy thủ lĩnh mã tặc trọng thương, sau đó thì bị mấy kỵ binh cưỡng ép đưa đi, cũng nhìn thấy sự hỗn loạn và điềm báo tan rã của đám mã tặc lúc này. Trước đó không xông xuống bãi cỏ cứu viện người trong doanh trại là vì 200-300 tên mã tặc hung hãn kia phòng bị nghiêm ngặt, vẫn còn sức chiến đấu. Thống lĩnh đại nhân không muốn lấy tính mạng tôn quý của kỵ sĩ thần điện ra mạo hiểm, mà trước mặt thủ lĩnh mã tặc đã chết hoặc là bị trọng thương kia, thế tàn rã đã thành, chính là thời cơ tốt nhất để kỵ binh thần điện phô trương vũ lực, thu thập chiến công lớn. Thân là người lãnh binh thiện chiến, gã đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mã tặc đang tàn sát tín đồ của Hạo Thiên, thân là hội giáo quân của thần điện, các ngươi biết nên làm thế nào rồi đó. Thống lĩnh kỵ binh thần điện rút bội kiếm bên hông, chỉ vào doanh trại lương thảo vô cùng hỗn loạn, máu chảy thành sông bên dưới bãi cỏ, trầm giọng nói. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc chính nghĩa của gã, trông vô cùng thánh khiết. Vì quang minh, tiến lên! 100 kỵ binh thần điện tuân lệnh hành động, trong tay nắm chặt vũ khí khắc phù văn, giật cương quốc ngựa, từ trên bãi cỏ lao xuống doanh trại với tốc độ cao, đá tung vô số bụi đất. Trên áo giáp đen vẽ hoa văn vàng phức tạp, dưới ánh mặt trời giống như là vô số đóa hoa hướng dương nở rộ, lấp lánh ánh sáng. Kỵ binh thần điện mang theo tinh thần chính nghĩa và không sợ hãi, bắt đầu hành động cứu viện của mình. Đối mặt với hộ giáo quân là kỵ binh tinh nhuệ nhất thế gian, đám mã tặc đã chém giết nửa ngày mệt mỏi rã rời rồi, lại vì thủ lĩnh trọng thương bỏ trốn mà rơi vào cảm xúc hoảng loạn hỗn độn, căn bản là không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, liên tục bại lui. Cho dù là tên mã tặc hung hãn mạnh mẽ nhất cũng không phải là đối thủ của kỵ binh thần điện bình thường, huống chi loan đao trong tay bọn chúng trước phù binh của kỵ binh thần điện giống như là cành cây gậy gỗ không chịu nổi một kích. Không mất bao nhiêu thời gian, kỵ binh thần điện liền đánh tan toàn bộ mã tặc xung quanh doanh trại, chỉ phải trả giá cực nhỏ. Suy nghĩ và kế hoạch của thống lĩnh đại nhân đã được thực hiện hoàn mỹ. Quang Minh một lần nữa giành được thắng lợi. 600 tên mã tặc thương vong thảm trọng, những tên mã tặc còn lại tứ tán bỏ chạy. Kỵ binh thần điện phải dọn dẹp chiến trường, phải thu hoạch thủ cấp, còn phải hộ vệ những quý nhân phía trên bãi cỏ. Chỉ tiến hành truy đuổi mang tính tượng trưng đối với mã tặc. Thế là những tên mã tặc trước đó quấn lấy chém giết với 200 kỵ binh Yên Quốc ở xa chiến trường cũng nhân cơ hội đó mà trốn thoát. Cuộc chém giết giữa bãi cỏ thảm liệt, trận chiến giữa 200 kỵ binh Yên Quốc và mã tặc cũng cực kỳ thảm liệt. Lúc này còn có thể cưỡi ngựa trở về doanh trại, chỉ còn lại có hơn 40 kỵ binh, hơn nữa trên người của mỗi người đều mang theo thương tích. Trận chiến bắt đầu từ sáng sớm, vẫn luôn không ngừng có người chết đi, nhưng mà dựa vào xa trận và sự chiến đấu anh dũng của đệ tử Mạc Tri Uyển, số người chết cũng không quá nhiều, thương vong thảm trọng nhất ngược lại xuất hiện ở lúc cuối cùng. Xa trận bị phá hỏng và Mạc Sơn Sơn niệm lực khô kiệt không thể bảo vệ thêm nhiều người nữa. Vô số binh lính và dân phu Yên Quốc chết thảm dưới loan đao của mã tặc. Có một nam đệ tử trẻ tuổi của Mạc Tri Uyển bị mấy tên mã tặc giết đỏ cả mắt vây công, chết thảm thiết. Trác Chi Hoa và các thiếu nữ đại hạ quốc vẻ mặt thẫn thờ đứng trước thi thể của sư đệ này, trong mắt tràn đầy bi thương và phẫn nộ. Thiên Miêu nữ nhỏ nhất càng là sớm đã không nhịn được mà khóc òa lên, mắt khóc cho đỏ hoe. Trong doanh trại là một bầu không khí bi thương, ngoài doanh trại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Kỵ binh thần điện hoàn thành cuộc truy đuổi ngắn đối với đám mã tặc tan rã, tập kết lại đội hình. Áo giáp đen hoa văn vàng lấp lánh ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, đội hình chỉnh tề nhìn qua thực sự là xâm nghiêm, cảm giác uy áp quang minh mười phần. Nếu là ngày thường, quân dân Yên Quốc vốn tín ngưỡng Hạo Thiên Đạo trong doanh trại, xuất phát từ lòng kính sợ tuyệt đối với Tây Lăng Thần Điện, hẳn sẽ dành cho họ ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt, thậm chí có thể quỳ rạp xuống đất thành kính dập đầu. Nhưng mà lúc này, đám người đang chìm trong bi thương chẳng còn ai để ý đến kỵ binh thần điện bên ngoài doanh trại nữa. Thỉnh thoảng có người nhìn sang, ánh mắt cũng chỉ là tê dại lạnh lùng, thậm chí còn thấp thoáng ý thù hận. Nếu những kỵ binh thần điện này trước đó không án binh bất động trên bãi cỏ, mà lựa chọn xung phong cứu viện doanh trại ngay từ đầu, phối hợp với đệ tử Mạc Tri Uyển, đặc biệt là vị thiếu nữ phù sư cường đại kia, tuyệt đối có thể đánh bại mã tặc. Tuy nhiên bọn họ không làm như vậy, trực tiếp dẫn đến việc doanh trại chết và bị thương thảm trọng vào thời khắc cuối cùng. Lúc này rất nhiều thân thể lạnh lẽo nằm ở trên mặt đất hoang nguyên, vốn dĩ lẽ ra vẫn còn nóng hổi. Rất nhiều người đã chết vốn dĩ có thể tiếp tục sống sót, sau khi trở về Yên Quốc là có thể nhìn thấy người thân của mình. Nhưng chính vì sự ích kỷ, lạnh lùng của những kỵ binh thần điện này, tất cả khả năng đều không còn tồn tại nữa. Trong tình huống này, không ai trong doanh trại hoan nghênh đám kỵ binh thần điện này đến nữa. Con người vĩnh viễn không nhìn thấy gáy của mình, ánh sáng vĩnh viễn không nhìn thấy bóng tối của mình, nhất là khi ngươi cho rằng mình rất cao, khi ngươi cho rằng mình tuyệt đối quang minh. Kỵ binh thần điện xếp hàng bên ngoài doanh trại cũng không cho rằng hành động án binh bất động trước đó của mình có chỗ nào không ổn. Mã tặc lúc đó vẫn giữ được lực lượng chiến đấu đủ mạnh, chẳng lẽ muốn những kỵ binh thượng điện tôn quý chúng ta phải mạo hiểm đổ máu vì những bá tánh bình dân các ngươi? Ngược lại theo bọn họ thấy, cuối cùng vẫn là dựa vào sự xung phong của kỵ binh thượng điện mới một đòn đánh tan mã tặc, giữ lại tính mạng cho những người trong doanh trại này. Bọn họ có tư cách nhận được ánh mắt tán thưởng cảm kích, chứ không phải ánh mắt lạnh lùng, hờ hững, thậm chí thù hận như bây giờ. Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của một số kỵ binh thượng điện không kìm được lộ ra một tia khinh bỉ phẫn nộ. Nếu không phải thống lĩnh đại nhân chưa lên tiếng, bọn họ thậm chí có thể xông vào doanh trại, lôi mấy kẻ dám ném ánh mắt thù hận về phía mình ra, đánh cho một trận rồi thật là đau. Nhìn những khuôn mặt lạnh lùng của kỵ binh thường điện bên ngoài doanh trại, nghĩ đến sự máu lạnh vô sĩ trước đó và vẻ mặt đáng ghét hiện tại của đối phương, Thiên Miêu nữ tức giận đỏ bừng mặt, giơ tay quệt nước mắt định xông ra mắng đối phương. Trác Chi Hòa kéo cô bé ra sau lưng, cưỡng ép đè nén cảm xúc bi thương phẫn nộ trong lòng, thi lễ với cái vị thống lĩnh kỵ binh thần điện đang ngồi trên lưng tuấn mã kia, không nói gì cả, dẫn các sư muội bắt đầu xử lý hậu sự trong doanh trại. Cái gọi là hậu sự đều là chuyện bi thương, những binh lính và dân phu Yên Quốc đầy vết thương trên người dìu đỡ lẫn nhau, nhìn thi thể đồng bạn nằm ngang dọc khắp nơi, nhìn những vũng máu và chân tay đứt lìa kia, căn bản không thể cảm nhận được niềm vui may mắn sống sót sau tai nạn. Rất nhiều người bắt đầu gào khóc thảm thiết, tiếng khóc rung trời trong doanh trại. Nghe tiếng khóc liên miên không dứt trong doanh trại, thống lĩnh kỵ binh thần điện khẽ câu mày. Gã có thể hiểu được sự lạnh lùng của đệ tử Mạc Triều Uyển Đại Hạ Quốc, nhưng mà cũng không để ý đến sự lạnh lùng của đối phương, ngược lại có chút khinh thường chăm chọc, không thèm để ý đến đối phương nữa, giơ tay phải ra hiệu cho thuộc hạ bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Lưỡi kiếm hoa mỹ lạnh lẽo đâm vào cổ mã tặc, xoay một cái cắt một cái liền cắt đầu xuống, cũng mặc kệ mắt tên mã tặc đã chết kia đang mở hay là đang nhắm, liền ném vào trong bao lớn. Kỵ binh thường điện bắt đầu thu hoạch thủ cấp mã tặc. Mặc dù bên ngoài doanh trại có rất nhiều mã tặc chết vì được phản kích đầu tiên vào buổi sáng, chết vì đạo phù hỏa kia, chết vì sự liều chết kháng cự của mọi người trong đội lương thảo, nhưng mà lúc này không ai tranh giành quân công với những kỵ binh thường điện này cả. Mọi người trong doanh trại bận rộn cứu chữa người bị thương nặng, bận rộn di chuyển thi thể, bận rộn dọn dẹp tổn thất, bận rộn cứu vãn số lương thảo còn sót lại không nhiều, bận rộn tiêu giải nỗi bi thương và phẫn nộ trong lòng. Lấy xa trận cháy đen tàn phá làm ranh giới, trong ngoài doanh trại tự nhiên chia thành hai thế giới. Thống lĩnh kỵ binh thường điện nhìn doanh trại như phế tích, nhìn những dấu vết chiến đấu rõ ràng kia, tưởng tượng ra cảnh doanh trại chịu đựng sự xung phong của mã tặc và trận chiến thảm liệt trước khi viện binh đến, không khỏi cũng cảm thấy có vài phần khâm phục. Ánh mắt của gã rơi vào đống tàn tích xe ngựa giữa doanh trại, đồng tử hơi co lại, không phát hiện ra bóng dáng của thiếu nữ phù sư kia, cũng không nhìn thấy bóng đen kia. Sau một hồi im lặng, gã khẽ đá bụng ngựa, thúc ngựa đi qua một lỗ hổng của xa trận, đến sau lưng các đệ tử Mạc Trì Uyển đang bận rộn cứu chữa người bị thương, hỏi: "Ở đây ai là người chủ sự?" Trác Chi Hoa dùng sức buộc một cái miếng vải vào vết thương trên cánh tay bị đứt của một dân phu, nhẹ nhàng vén những sợi tóc bị máu đông dính trước trán, xoay người nhìn vị thống lĩnh trên ngựa, nhưng mà không trả lời gã. Có một đệ tử Mạc Trì Uyển nghe câu hỏi, theo bản năng quay đầu nhìn về một chiếc xe ngựa trong doanh trại. Thiên Miêu Nữ bỗng nhớ tới chuyện Ninh Khuyết dặn dò trước đó, đưa thuốc trị thương trong tay cho một sư tỷ bên cạnh, chạy chậm ra ngoài doanh trại. Đội đưa lương thực ngoài những xe ngựa này còn có 3 chiếc xe ngựa khác nữa, trong đó chiếc xe ngựa của thiếu nữ phù sư trước đó đã bị uy lực khởi đầu của nửa đạo thần phù chấn thành mảnh vụn, 2 chiếc xe ngựa còn lại thì vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì. Đại Hắc Mã lúc này đang đá vó chờ đợi một cách nhàm chán bên ngoài một chiếc xe ngựa. Ánh sáng trong xe lờ mờ, chỉ khi gió đông hoàng nguyên vén một góc rèm xe lên, bên trong mới trở nên sáng sủa hơn một chút. Trên sàn xe đặt yên tĩnh một cái bọc, nhìn độ lúng của mặt sàn, cái bọc này rõ ràng có trọng lượng không tương xứng với thể tích. Ninh Khuyết đưa tay lau đi máu loãng rỉ ra từ mũi miệng, đưa tay vào chậu nước bên cạnh rửa sạch, sau đó cầm lấy một cái hộp đồng nhỏ mở ra, nhìn những thứ có chút nghèo nàn trong hộp, không nhịn được mà lắc đầu. "Một cô nương gia thế như cô, sao chỉ có chút son phấn như vậy chứ?" "Đây không phải của ta, là của các nàng." Mạc Sương Sương ngồi đối diện chăm chú nhìn Ninh Khuyết, dường như chỉ có tập trung toàn bộ tinh thần, nàng mới có thể khiến ánh mắt tản mạn hừ hững rơi chính xác lên mặt hắn. Lúc này trong ánh mắt nàng rõ ràng chứa một chút nghi vấn. "Theo ta được biết, các thiếu nữ Đại Hạ Quốc đều rất coi trọng trang điểm mà. Năm ngoái trong thành Trường An thịnh hành một kiểu trang điểm kẻ lông mày, nghe nói là được truyền từ bên các cô sang đó. Sao các cô lại không để ý tới cái này vậy?" Ninh Khuyết cúi đầu nghiền son phấn, động tác tỏ ra rất thuần thục lão luyện. "Người tu đạo cần gì để ý tới dung nhan chứ?" Mạc Sương Sương lẳng lặng nhìn hắn, thấy hắn không muốn thảo luận tiếp về vấn đề này, đôi lông mày đen đẹp như mực vẽ chậm rãi câu lại, hỏi: "Tại sao lại phải trang điểm?" Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt những sợi tóc trước trán ngạn lên, ngón tay tùy ý động tác vài cái, liền chải vuốt cái mái tóc đen như thác nước thành hình, sau đó cầm lấy một cây trâm gỗ cực tinh xảo bên cạnh cài lại. "Bởi vì tình thế chúng ta bây giờ là phải có một người đứng đầu như cô nè, nhưng mà phải nhìn sao cho thật là có tinh thần kìa." Hắn chuyên tâm chọn lựa độ đậm nhạt của son, thuận miệng mà giải thích. "Đám người thần điện đều là kẻ điên thôi, mặc dù theo lý mà nói bọn chúng cố nhiên du sĩ, nhưng mà cũng sẽ không phát điên mỗi lúc mọi nơi. Nhưng mà ai biết được chứ, để sự du sĩ của bọn chúng không truyền ra ngoài, bọn chúng có làm một số chuyện điên cuồng hơn hay không đây?" Ninh Khuyết dùng móng tay khều một chút son tỉ mỉ tán ra, sau đó chấm lên một cái chiếc khăn bông trắng tinh chuyên tìm đến, ra hiệu cho thiếu nữ phù sư ngẩng mặt lên, nói: "Thứ duy nhất chúng ta có thể dùng để chấn nhiếp bọn chúng bây giờ chính là cô thôi, cho nên cô nhất định phải có tinh thần một chút, không thể giống như bây giờ yếu ớt tái nhợt vậy, nhìn qua như có thể chết bất cứ lúc nào vậy. Giữa hai chuyện này có quan hệ gì sao? Mạc Sương Sương nghiêm túc hỏi. Mặc dù cô là thư sĩ thiên hạ đều biết, đã đủ để chấn nhiếp đám kỵ binh thần điện kia rồi. Nhưng mà nếu cô quá yếu ớt, ngược lại dễ kích thích sự điên cuồng của một số kẻ thần kinh. Một khi đối phương đã điên lên rồi hả, sẽ không quan tâm cô là thiên hạ tâm sĩ hay là đệ tử quan môn của thư thánh Dương Đại Nhân gì cả. Ta hiểu cái loại yếu tố tâm lý này là chuyện rất khó giải thích được. Cô chỉ cần biết là rất nhiều cuộc chém giết một mất một còn trên thế gian, thường thường chỉ cần một cái ánh nhìn thấy ghét là đủ chết rồi. Từ bên bờ hồ mùa đông xanh biếc như eo thon, nhìn thấy màu xanh biếc bên eo kia, vào hoang nguyên đồng hành cho đến ngày hôm nay, tắm máu kề vai chiến đấu, Ninh Khuyết đã đoán ra thân phận thực sự của Mạc Sơn Sơn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nói rõ trong lời nói. Có thể vẽ ra nửa đạo thần phù, thiếu nữ phù sư như vậy cả thiên hạ chỉ có một người, bởi vì thiên hạ chỉ có một thư sĩ. Mạc Sơn Sơn từ nhỏ vào Mặc Căn Sơn bái thư thánh làm sư phụ, hơn 10 năm si mê thư phù chi đạo, không có quá nhiều trải nghiệm thế tục. Đối mặt với Ninh Khuyết, kẻ từ nhỏ đã giết người cầu sống ở tầng lớp thấp nhất này, tự nhiên cảm thấy có thể học được rất nhiều thứ. Cũng không biết nàng rốt cuộc có nghe hiểu cái đoạn lời nói này của Ninh Khuyết hay không, dù sao nàng cũng rất ngoan ngoãn ngẩng mặt lên. Mặt nàng rất nhỏ, hai má hơi phồng, mày mắt như là tranh vẽ, giờ phút này tuy tái nhợt tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp. Ninh Khuyết cầm chiếc khăn vuông nhỏ chấm son, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, ngẩng người, sau đó cười cười. Hai năm trước hắn còn đang giết mã tặc ở vị thành, đánh bạc uống rượu bắt nạt tan tan. Lúc đó đâu có ngờ mình sẽ có ngày ở chung trong xe ngựa với thư sĩ, một trong thiên hạ tam sĩ. Hơn nữa nàng còn ngoan ngoãn để mặc cho mình giày vò như vậy. Son lên mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa, dần dần tán ra. Không phải trang điểm đậm, cũng không phải bôi trát nhạt nhòa. Sắc mặt tái nhợt của Mạc Sơn Sơn dưới ngón tay dần dần trở nên hồng hào. Cảm giác xúc giác khi ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ rất tốt, đặc biệt là chỗ hai má hơi phồng, càng là đàn hồi mềm mại non nước. Mạc Sơn Sơn an tĩnh ngồi đó, hơi cúi đầu, mặc cho hắn bôi trát trên mặt mình, lông mi khẽ rung. Không bao lâu sau trang điểm hoàn thành, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của thiếu nữ trở nên tươi tắn xinh đẹp, ứng hồng, nhìn cực kỳ chân thực. Ninh Khuyết thầm nghĩ tay nghề của mình trở nên tốt như vậy từ bao giờ vậy? Tiếp theo hắn nên kẻ lông mày cho nàng, lại chú ý tới đôi lông mày của nàng mảnh mà đen nhánh, đẹp như vẽ. Suy tư một lát, cuối cùng nhẹ nhàng đặt bút than xuống. Ngươi thường xuyên làm những việc này sao? Mạc Sương Sương nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi. Ninh Khuyết nhớ tới cuộc sống sau khi vào thành Trường An biến thành người giàu, nghĩ đến đống son phấn trừng cẩm ký giấu trên giường ở lão bút trai, cười ung hòa, nói. Trong nhà ta có một tiểu cô nương, loại chuyện này ta làm nhiều rồi. Lông mi dài mà hơi thưa của Mạc Sương Sương chớp chớp, không tiếp tục hỏi gì nữa, xoay người sang chỗ khác, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, gò má vừa trở nên hồng hào hơn một chút, lại trở nên tái nhợt hơn một chút. Mọi người ở trong doanh trại đang di chuyển thi thể người bị nạn, thu thập gỗ, nhìn tình hình có lẽ là muốn tiến hành hỏa táng. Còn ở vòng ngoài doanh trại, công việc thu hoạch thủ cấp, mã tặc của kỵ binh thần điện cũng đã sắp xong. Áo giáp quang minh đen hoa văn vàng dính đầy vết máu, trong bao tải không biết đựng bao nhiêu thủ cấp, trong phòng linh căng cứng. Liên quân Trung Nguyên phụng chiếu lệnh Tây Lăng thần điện tiến vào hoang nguyên viện trợ nước Yên, ngoại trừ quân đường ở tuyến phía Tây, tuyến phía Đông đều tiến công bằng thủ cấp. Hôm nay kỵ binh thường điện ít nhất thu hoạch được hơn 300 thủ cấp, tự nhiên là một công lớn rồi. Phần chiến công này theo lý mà nói, chủ yếu nên thuộc về đệ tử Mạc Triều Uyển và quân dân Yên Quốc. Kỵ binh thường điện lại trắng trợn, cướp công. Mạc Sơn Sơn mặc dù không để ý chuyện này, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, những người đang im lặng chuẩn bị hỏa táng trong doanh trại, cảm xúc bi phẫn trong lòng càng lúc càng đậm. Thống lĩnh kỵ binh thường điện nhìn thiếu nữ phù sư vén rèm xe, chú ý tới tinh thần nàng không tệ, không khỏi thầm rùng mình. Thầm nghĩ nữ tử này vừa mạo hiểm cực lớn, cưỡng ép vượt cảnh giới thi triển ra thần phù. Không ngờ chỉ qua thời gian ngắn như vậy, liền có thể hồi phục như cũ rồi. Quả nhiên không hổ là một trong thiên hạ tam sĩ tề danh với Tư Tọa đại nhân. Hóa ra lại là sơn chủ ở đây chủ sự, trước đó không biết nên cứu viện chậm trễ, còn xin sơn chủ bỏ qua cho. Thống lĩnh kỵ binh thường điện thường tình bình tĩnh, một câu liền bỏ qua chuyện trước đó án binh bất động, lạnh lùng đứng nhìn doanh trại bị tập kích, chắp tay thi lễ, bày tỏ sự tôn kính hiếm có đối với thư sĩ Mạc Sơn Sơn, sau đó mới nói. Tiểu thư lúc này đang ở trong xe ngựa trên bãi cỏ, nàng dặn ta mời sơn chủ đến gặp mặt. Hộ giáo quân Tây giáo do Tài Quyết Ti trực tiếp quản lý, tiểu thư mà gã nói nếu không phải đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, tự nhiên chính là vị hoa sĩ kia. Mạc Sơn Sơn rất rõ điểm này. Hơn nữa nàng biết hoa si đang ở phía trên bãi cỏ. Mạc Triều Uyển phụng lệnh thần điện hộ tống Lương Thảo vào Dương Đình, chức trách tại thân không dám tùy tiện rời đi. Mạc Sương Sương nhìn thống lĩnh kỵ binh thần điện trên ngựa mà nói. Thống lĩnh mỉm cười. Tiểu thư và sơn chủ nhiều năm không gặp rồi, tình cảm mong mỏi gặp mặt rất sâu đậm đó. Lời này nói ôn hòa, mang theo tình ý, nhưng mà lại thản nhiên lộ ra một tia ý vị cường hãn. Mạc Sương Sương mặt không biểu cảm nhìn gã, nói. Nếu thực sự mong mỏi gặp mặt, trước đó nàng có thể từ trên bãi cỏ xuống gặp ta rồi. Đã trước đó không gặp rồi, vậy thì lúc này càng không cần phải gặp nữa. Lời nói bình tĩnh, mang theo chăm chọc, nhưng mà lại không hề che giấu ý vị cường hãn hơn. Thống lĩnh kỵ binh thường điện sắc mặt hơi trầm xuống, im lặng nhìn nàng ngồi ở phía trước xe ngựa, cũng không biết trong lòng đang nghĩ chuyện gì, cuối cùng không nói một lời, giật cương xoay người rời đi. Đi đến bên ngoài doanh trại, một kỵ binh thường điện bưng hai thanh đao đi đến trước ngựa của gã. Thống lĩnh nhìn những hoa văn phức tạp khắc trên hai thanh phát đao này, mặc dù nhất thời không thể nhìn rõ hàm nghĩa trong đó, nhưng thân là cường giả cảnh giới động huyền, bản năng cảm thấy vẻ đẹp và cảnh giới ẩn chứa trong đó, mắt sáng lên. Ngay khi gã định nhận lấy hai thanh đao này làm chiến lợi phẩm, đợi sau này nghiên cứu kỹ lưỡng một phen, thì cách đó không xa vang lên một giọng nói lanh lảnh và tràn đầy tức giận. Đó là của chúng ta. Thiên Miêu Nữ phẫn nộ trừng mắt nhìn thống lĩnh ở trên ngựa, trên mặt đầy mồ hôi lấm tấm, trên người đầy bụi đất vết máu, bẩn thỉu vô cùng. Nhìn bộ dạng là đã tìm hai thanh đao này bên ngoài doanh trại rất lâu rồi. Thống lĩnh cười nhạt, khẽ giật cương ngựa chuẩn bị rời đi, căn bản là không thèm để ý. Thiên Miêu Nữ chạy bước nhỏ như một cơn gió lao đến trước đầu ngựa của gã, tay nắm chuôi kiếm gỗ mung mảnh khảnh, nhìn chằm chằm gã không chịu nhường đường, không hề che giấu hận ý trong đôi mắt trong veo. Mấy tên kỵ binh thường điện không khách khí chút nào đi lên phía trước, định đẩy cô bé ra. Một tiếng kêu thanh thúy, kiếm của Thiên Miêu Nữ ra khỏi vỏ, nhìn mấy tên kỵ binh thường điện cao lớn hơn mình rất nhiều, không chút sợ hãi, giọng nói hơi run rẩy, căm hận mà nói. Đầu của ma tặc để các ngươi cắt rồi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cướp binh khí của chúng ta sao? Thống lĩnh kỵ binh thường điện lạnh lùng nhìn cô bé, nói. Để tưởng Mạc Trì Uyển không phụ thì kiếm, các ngươi bắt đầu dùng đao từ bao giờ vậy? Trác Chi Hoa và các đệ tử Mạc Trì Uyển thấy bên này đang xảy ra xung đột, đều chạy tới, phát hiện ra tiểu sư muội dáng người nhỏ nhắn lại bị những tên kỵ binh thường điện vô sĩ này vây quanh. Cảm xúc phẫn nộ đè nén đã lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa bùng phát ra. Tiếng thần kiếm ma sát vỏ vang lên dày đặc, đối đầu với kỵ binh thần điện. Không khí ở trong trường bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng. Mặc dù kỵ binh thần điện trăm kỵ tinh nhuệ đi đầu, đệ tử Mạc Trì Uyển nhân số cực ít, hơn nữa ai nấy đều mệt mỏi rã rời, nhưng mà dựa vào luồng khí tức kiên nhẫn thiết huyết kia lại là nửa bước không lùi. Giữa bãi cỏ, một cơn gió đông thổi tới, Mạc Sơn Sơn chậm rãi đi tới. Chiếc váy trắng ở trên người bị gió thổi bay lên, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên. Nàng nhìn những kỵ binh thường điện lộ ra vẻ không kiên nhẫn và tên thống lĩnh trên ngựa kia, thản nhiên nói. Đệ tử Mạc Trì Uyển ta muốn dùng đao thì dùng đao, chẳng lẽ chuyện này cần phải giải thích với thần điện sao? Thống lĩnh kỵ binh thường điện im lặng nhìn nàng, bỗng nhiên mới nói. Lời này của sơn chủ dường như có chút không nói lý lẽ rồi đó. Mạc Sơn Sơn nói. Chẳng lẽ nói thần điện bây giờ sẽ cho rằng kẻ trộm cũng có lý lẽ sao? Thống lĩnh kỵ binh thường điện sắc mặt khẽ biến, cảm thấy bị sỉ nhục, nhìn nàng và những đệ tử Mạc Trì Uyển tay cầm kiếm chắn trước ngựa, lạnh giọng nói. Lại dám đánh đồng thần điện với kẻ trộm, bất kính như vậy, chẳng lẽ muốn tài quyết ti đi hỏi thư thánh đại nhân, ông ấy rốt cuộc dạy đồ để kiểu gì vậy hả? Mạc Sơn Sơn bình tĩnh đáp. Ta thay gia sư, đợi tài quyết thần tọa đến nói đạo lý. Thống lĩnh kỵ binh thường điện rõ ràng đoán được cái vị thư si này lúc này hẳn là đang cố tỏ ra có tinh thần, nhưng cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Gã nhìn chằm chằm vào mắt của thiếu nữ phù sư, bỗng nhiên mở miệng nói. Sơn chủ phụng lệnh thần điện dẫn chuyển lương thảo vào Dương Đình, việc này quan hệ đến đại sự hòa nghị của hai bên. Nay lương thảo hủy hết rồi, không biết sơn chủ giải thích thế nào với thần điện và liên quân. Nếu hòa nghị hai bên vì chuyện này mà tan vỡ, cũng không biết sơn chủ cô có gánh vác nổi hay không ha. Giải thích thế nào với thần điện và liên quân là chuyện của ta, không liên quan gì tới ngươi. Mạc Sơn Sơn chớp chớp mắt khẽ nói. Cho dù ta không giải thích, ngươi cũng không thể giết chết ta ở đây được. Nàng ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn vào mắt thống lĩnh kỵ binh thần điện nói. Hoặc giết chết tất cả mọi người ở đây. Thống lĩnh kỵ binh thần điện khẽ câu mày. Mạc Sơn Sơn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bị gió thổi bên má ra sau vai, bình tĩnh nói. Nếu ngươi đã không muốn giết sạch chúng ta, vậy thì ngươi còn ở lại đây làm gì? Bỏ đao xuống đi. Thống lĩnh kỵ binh thường điện im lặng rất lâu, tùy ý ném hai thanh phát đao trên yên ngựa xuống đất, nhìn nàng mỉm cười, nói. Hy vọng có thể gặp lại sơn chủ ở Dương Đình. Thiên miêu nữ thu kiếm vào vỏ, để kỷ binh thần điện trước mặt ra, xông đến bên ngựa của thống lĩnh, nhặt hai thanh phát đao kia lên, ôm chặt vào lòng như bảo bối, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Mạc Sơn Sơn không trả lời lời mời hoặc là lời nói đe dọa của thống lĩnh kỵ binh thần điện, trực tiếp xoay người đi về doanh trại. Hoàng nguyên mùa đông sâu thẳm, mặt trời xuất hiện dọc theo bầu trời thấp bé phía nam, không lâu liền sẽ biến mất. Chiến đấu bắt đầu từ sáng sớm, đợi đến khi dọn dẹp chiến trường xong, trời đã gần tối, ánh sáng trở nên lờ mờ rồi. Tiếng vó ngựa dày đặc như sấm vang lên phía trên bãi cỏ, sau đó nhỏ dần. Kỵ binh thần điện hộ tống cô Cô Khúc Ni Mã Đễ của Nguyệt Luân Quốc, thiếu nữ trong xe ngựa cùng người của Thiên Vũ Viện, Bạch Tháp Tự theo từng làn bụi mù rời đi. Một lát sau, những vật này thực sự bị châm lửa. Thế lửa mượn gió trên nguyên giả trong nháy mắt bùng lớn, dần dần nuốt chửng thi thể những người gặp nạn được đặt bên trên. Trong tiếng lách tách, lờ mờ có thể nhìn thấy những hình ảnh khiến tâm trạng người ta cực độ mờ mịt phức tạp như tan chảy. Cháy đen, biến dạng, trong không khí bắt đầu tràn ngập một mùi khét lẹt, khiến người ta cảm thấy sợ hãi buồn nôn. Những người sống sót vây quanh nơi hỏa táng cúi đầu, bắt đầu đồng thanh tụng niệm vãng sinh lệnh trong giáo khúc Hạo Thiên Đạo. Những âm tiết đơn điệu không ngừng lặp lại, cầu nguyện linh hồn trong ngọn lửa có thể thuận lợi trở về vòng tay của Hạo Thiên. Ban đầu âm thanh có chút ồn ào, hỗn loạn, về sau trở nên càng lúc càng chỉnh tề, trầm thấp và tràn đầy không khí bi mẫn. Ninh Khuyết vì bị thương nặng nên không xuống xe ngựa, hắn vén rèm xe, im lặng nhìn ngọn lửa phía xa, nghe tiếng tụng niệm cầu nguyện của mọi người. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xa trên đỉnh đầu. Giáng lâm xuống thế giới này, hắn không thể giải thích, tuổi thơ tiếp xúc trong thành Trường An đều là tín ngưỡng đối với Hạo Thiên. Sư phụ Nhan Sắc đại sư của hắn là cung phụng Nam Môn Hạo Thiên, là đại thần quan có chỗ ngồi trên Tây Lăng thần điện, cho nên hắn đương nhiên giống như tuyệt đại đa số người trên thế gian tin vào Hạo Thiên. Tuy nhiên lúc này đây, ngay trước vô số linh hồn trong ngọn lửa, dưới bầu trời như biển và lửa, cách nhìn của hắn đối với thế giới này khó kiềm nén được mà dần dần xảy ra thay đổi. Mọi người lại dựng trại giữa bãi cỏ, trải qua một đêm dài đằng đẵng và lạnh lẽo. Sáng sớm hôm sau, mấy chục kỵ binh Yên Quốc sống sót mang theo người bị thương trở về phương Nam. Bọn họ là dòng chính của Sùng Minh Thái Tử, rất rõ tại sao hôm qua khi bị tập kích, kỵ binh thần điện lại có thái độ như vậy. Cũng biết cho dù đến Vương Đình cũng căn bản không đội được bất kỳ công đạo nào, thậm chí còn có nguy cơ cực lớn bị thần điện trừng phạt, cho nên tự nhiên lựa chọn về nước rồi. Các đệ tử Mạc Trì Uyển Đại Hà Quốc không cùng kỵ binh Yên Quốc trở về phương Nam, mà ngồi hai chiếc xe ngựa và mấy con ngựa lại lên đường, đi về phía tả trướng Vương Đình ở hướng Đông Bắc. Nhìn cảnh trí hoang vu, tuyết tàn giữa đám cỏ thưa thớt ngoài cửa sổ xe, Ninh Khuyết ho hai tiếng, lấy chiếc khăn tay mà Tăng Tăng chuẩn bị từ trong ngực ra, lau đi vết máu nơi khóe môi, quay đầu nhìn thiếu nữ áo trắng đối diện, hỏi: Tại sao lại muốn đi Vương Đình vậy? Chuyện đòi lương thảo luôn cần một lời giải thích. Hơn nữa, ta rất tức giận. Mạc Sơn Sơn mí mắt hơi rũ xuống, lông mi khẽ rung lên, im lặng rất lâu sau mới nói. Ninh Khuyết nhìn nàng mà cười rộ lên, nói: Ta phát hiện ra, hiện tại ta có chút thích ngươi rồi đó nha. Nghe thấy câu nói này, thiếu nữ phù sư cúi đầu xuống, nhìn chiếc váy trắng ở trên đầu gối mình, dường như đường viền hoa ở chỗ đó vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà trên thực tế váy trắng trơn, bên trên chẳng có gì cả. Xe ngựa vẫn đang di chuyển, gió trên nguyên giả vén rèm xe lên, ánh nắng ban mai chiếu vào. Ánh sáng buổi sớm in lên những đồ trang trí hai màu đen trắng giản dị trong thùng xe, rồi lên mái tóc đen và khuôn mặt trắng ngừng của nàng, tách ra vài tia sáng tối, giọng nói bình tĩnh và khẳng định từ giữa môi nàng chậm rãi thốt ra. Ta nghĩ, ta đã có người mình thích rồi. Ánh nắng ban mai cũng rơi trên người Ninh Khuyết, hắn không ngờ cách nói chuyện theo thói quen của mình lại khiến đối phương hiểu lầm, có chút xấu hổ mà cười cười. Nụ cười trong ánh nắng sớm tỏ ra vô cùng ung hòa. Ta thì có rất nhiều người mình thích đó. Thích đó là từ ngữ mà ta thường dùng để bày tỏ thiện ý thôi. Hy vọng sẽ không khiến cô cảm thấy quá đường đột. Mặt đất hoang nguyên bị gió lạnh thổi khô cứng. Bánh xe đi ở trên đó thỉnh thoảng bị nảy lên. Xe ngựa không lớn, hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách không thể quá xa. Theo sự nhấp nhô của thùng xe, đầu gối sắp chạm vào nhau. Ninh Khuyết dịch về phía sau, dựa vào đệm bông bên cửa sổ, thân thể đau nhức, rốt cuộc tìm được điểm tựa, không khỏi phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của thiếu nữ, nói: Thế giới này chính là bộ dạng như vậy đó, không cần vì những chuyện ghê tởm đó mà không vui lắm gì. Hôm qua hắn trang điểm cho Mạc Sơn Sơn, chải mái tóc đen như thác nước của nàng ra phía sau rồi buộc lại. Sáng nay tỉnh dậy, Mạc Sơn Sơn vẫn giữ kiểu tóc này, không biết là nàng không để ý những thứ này, hay là cảm thấy tay nghề của Ninh Khuyết quả thực là không tệ. Vậy là khi nàng theo thói quen đưa tay vuốt tóc trước trán, ngón tay thon dài liền vù hụt. Nàng rất nghiêm túc thỉnh giáo. Vui mừng chán ghét đều là cảm xúc, làm sao có thể kìm nén đây? Ninh Khuyết dựa vào bên cửa sổ, mắt bị ánh nắng sớm chiếu vào từ gốc rèm làm cho hơi nheo lại, im lặng một lát rồi nói. Ta không nói là phải kìm nén loại cảm xúc này, mà là nói đừng để cái loại cảm xúc này ảnh hưởng đến bản thân thôi. Tức giận là chuyện dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, rất không có lợi đó. Hai hàng lông mày rậm đẹp như mực của Mạc Sương Sương chậm rãi câu lại, cố chấp truy hỏi. Nhưng tức giận chính là tức giận. Ninh Khuyết nhìn lông mày của nàng, bỗng nảy sinh xúc động, muốn dùng ngón tay sờ thử, thu tay vào trong tay áo, nói. Đã tức giận, đương nhiên phải dùng tốc độ nhanh nhất trút giận ra ngoài rồi, cho nên ta ủng hộ cô đi Dương Định. Có điều cô đã nghĩ kỹ chưa nha, một khi gặp đội kỵ binh thượng điện kia hoặc những quý nhân kia ở Dương Định, nên làm như thế nào? Mạc Sương Sương mặt không biểu cảm lắc đầu, nàng chỉ là theo trực giác cho rằng mình nên đi Vương Định, đi tìm đội kỵ binh thượng điện kia và những người trên bãi cỏ, đòi lễ công đạo cho các đồng môn đã chết và những quân dân Yên Quốc kia. Dường như đoán được trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, Ninh Khuyết nhìn nàng, nghiêm túc nói. Công đạo là thứ chưa bao giờ tồn tại, cho dù thực lực thân phận của cô đủ mạnh, đôi khi cũng chưa chắc đã đổi lại được đâu. Cho nên chuyện thúc giận và công đạo không liên quan, chỉ liên quan tới công bằng mà thôi. Nhưng mà thế nào là công bằng? Người khác đánh chúng ta liền đánh họ. Người khác mắng chúng ta cũng đánh họ. Người khác muốn giết chúng ta liền giết hắn trước. Mạc Sơn Sơn mở to mắt nhìn hắn, dường như không ngờ rất nhiều chuyện từ miệng của hắn nói ra lại trở nên đơn giản và phóng túng như vậy. Câu mày hỏi. Người đường các ngươi đều nhìn sự việc như vậy sao? Gần như vậy đó. Từ khi sinh ra, chúng ta đã tiếp nhận sự giáo dục như vậy rồi. Mạc Sơn Sơn đưa tay vén tấm rèm vải trên cửa sổ xe bên cạnh lên, nhìn cảnh hoang dã thê lương của Hoàng Nguyên đang dần lùi lại phía sau. Nhìn mấy con chim cô đơn trên bầu trời xa xa, nghĩ đến người trong chiếc xe ngựa trên bãi cỏ ngày hôm qua, im lặng một lát rồi nói. Nếu đến Dương Đình, ta không cách nào giết chết những người đó, thì làm sao đây? Kỵ binh thường điện và những quý nhân mà họ bảo vệ tự nhiên không thể tùy tiện bị giết chết rồi. Cho dù nàng là thư si thiên hạ đều biết. Ninh Khuyết nhìn thần tình mờ mịt của nàng, lờ mờ đoán được thân phận của những người trên bãi cỏ e rằng cực cao. Hôm qua, những người ở lại trên bãi cỏ là ai vậy? Mạc Sơn Sơn quay đầu lại, nhìn hắn mà khẽ nói. Học sinh Thiên Dụ Diện và tăng nhân Bạch Tháp Tự. Nếu huynh muốn hỏi người trong xe ngựa, nàng là công chúa Nguyệt Luân Quốc, cũng là sủng nhi của Thiên Dụ Diện. Đôi lông mày đang câu lại của Ninh Khuyết dần dần giãn ra. Sự thay đổi thường tình không đại biểu cho tâm trạng hắn thả lỏng, ngược lại biểu thị hắn có chút kinh ngạc, nói. Hoa Si Lục Thường Gia hả? Giai nhân trong truyền thuyết đến Hoàng Nguyên làm gì vậy? Mạc Sơn Sơn nhìn hắn bỗng nhiên cười rộ lên, biểu cảm vốn có chút mộc mạc vì nụ cười hiếm thấy này bỗng chốc trở nên sinh động. Đặc biệt là ánh mắt tản mạn lạnh nhạt trong mắt, lại trong nháy mắt trở nên đáng yêu thêm vài phần. Người không biết Mạc Sơn Sơn là thư si, lại biết tên của Hoa Si sao? Ninh Khuyết cười cười, thầm nghĩ, nếu là vị Hoa Si kia, đám người mình đi Vương Định muốn đội công đạo quả thực có chút si tâm vọng tưởng rồi. Nụ cười dần tắt. Hắn nhìn Mạc Sơn Sơn, nói. Không thể giết người mà lại muốn trút giận hả? Vậy thì ta có thể cho mụ già chú ý đi. Hoa Si Lục Thần Gia nàng ta thích nhất cái gì hoặc là coi trọng cái gì vậy? Nàng gọi là Hoa Si, thứ thích nhất, thương tiếc nhất, tự nhiên là hoa rồi. Mạc Sơn Sơn giống như là nhìn kẻ ngốc mộc mạc nhìn mặt Ninh Khuyết mà nói. Ngoài ra người đời đều biết nàng si luyến Long Khánh Hoàng Tử. Trên thực tế nàng là một người rất thanh cao. Ninh Khuyết suy tư một lát rồi nói. Trúc Dẫn không ngoài việc bắt nạt người khác. Nếu chuyến này đi Dương Định muốn Trúc Dẫn, vậy thì cứ trực tiếp ra tay từ hai chuyện hoa và thanh cao này là được rồi. Sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc trụ tính thay cho Mạc Sơn Sơn. Một khi gặp Lục Thường Gia ở Vương Định nên áp dụng phương thức như thế nào mới có thể trút được nỗi oán giận của đệ tử Mạc Triều Yến. Đồng thời làm sao có thể không gây ra chấn động quá lớn gì. Nghe những chủ ý gần như trò đùa của trẻ con, nhưng suy nghĩ kỹ lại quả thực có chút âm hiểm này. Lông mày Mạc Sơn Sơn khẽ câu lại. Nàng nhìn khuôn mặt tươi cười của Ninh Khuyết dưới ánh nắng sớm, nhìn cái lấm đồng tiền tươi tắn kia của hắn, bỗng cảm thấy nụ cười của hắn thật là đáng ghét, nhưng cũng lại thật đáng yêu. Bắt nạt người khác là việc Ninh Khuyết thích làm nhất, lấy yếu bắt nạt mạnh càng là việc còn thích hơn cả làm tình nữa. Hắn thầm nghĩ mình đã sớm bắt nạt Long Khánh Hoàng Tử một lần, không biết cái vị Hoa Si kia biết được sẽ có cách nhìn như thế nào về mình. Đang hưng phấn suy nghĩ thì hắn bỗng phát hiện ra Mạc Sơn Sơn đang cực kỳ chăm chú nhìn mình, mới phát hiện ra mình có chút đắc ý mà hơi thất thố rồi, không khỏi xấu hổ cười cười. Ninh Khuyết mới hỏi. Cô và Hoa Si rất thân hả? Mạc Sương Sương lúc này đang mài mực trải giấy, đi giữ khoảng cách với Ninh Khuyết, eo mông đè lên bắp chân cố gắng dựa về phía cửa sổ, trả lời. Mấy năm trước, nàng từng đến Mặt Căng Sơn, ta từng ở chung với nàng mấy chục ngày. Ninh Khuyết dựa vào ván thùng xe, ngẩng đầu nhìn đồ trang trí giản dị trong xe, nhướng mày hỏi. Hoa Si là người như thế nào vậy? Trông rất xinh đẹp hả? Thực sự yêu hoa như mạng, giống như trong truyền thuyết hả? Tay phải cầm cán bút của Mạc Sương Sương hơi khựng lại, quay đầu nhìn hắn một cái rồi nói. Người có vẻ rất hứng thú với nàng. Ninh Khuyết cười nói. Ta quả thật là rất tò mò vì hôn thê của Long Khánh Hoàng tử trông như thế nào đó. Bởi vì ta vẫn luôn rất kỳ lạ. Chẳng lẽ thế giới này có nữ nhân đối mặt với khuôn mặt hoàng mỹ kia của Long Khánh Hoàng tử sẽ không cảm thấy tự ti sao? Mạc Sương Sương nhẹ nhàng đặt bút lên giá, chống tay xuống đất xoay người lại, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi. Người từng gặp Long Khánh Hoàng tử sao? Cho dù chưa gặp cũng từng nghe nói chứ, ai cũng biết vị hoàng tử điện hạ kia là nam tử đẹp nhất thế gian mà. Nói xong câu này, Ninh Quyết phát hiện thiếu nữ phù sư vẫn nhìn chằm chằm mình. Biết nàng không tin cách nói này, nên phải giơ hai tay lên như đầu hàng, mới cười nói. Được rồi, ta thừa nhận là quả thực ta từng gặp hắn rồi. Mạc Sơn Sơn lẳng lặng nhìn hắn, không biết nghĩ đến chuyện gì. Ánh mắt tĩnh lặng như hồ thu dập dờn bất định bỗng trở nên sáng ngời trong chốc lát. Môi khẽ động muốn hỏi cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra miệng, tỏ ra có chút hoảng hốt. Có lẽ để che giấu sự hoảng hốt trong khoảnh khắc trước đó, nàng hơi cúi đầu, lông mi khẽ chớp, hai tay đặt lên đầu gối ngồi xuống lần nữa, nói sang một chuyện khác. Người từng phân tích, mục tiêu của đám mã tặc kia không phải là Lương Thảo, mà hẳn là ta. Nhưng trên thực tế mục tiêu của bọn chúng, hẳn là ngươi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Khuyết lại giống như nhìn cảnh trí hoang nguyên ngoài cửa sổ sau lưng Ninh Khuyết, nghiêm túc mà nói. Hình ảnh phía sau tường lửa, ta nhìn rất rõ ràng, bọn chúng có chuẩn bị mà đến, chính là muốn giết ngươi. Câu hỏi chưa hỏi ra miệng kia rốt cuộc vẫn không hỏi ra. Ninh Khuyết biết nàng đã sớm nghi ngờ thân phận của mình, nhưng không trực tiếp mà hỏi. Điều này khiến hắn có chút cảm kích. Chỉ là lúc này hắn còn đang do dự khi nào nói cho các thiếu nữ Đại Hạ Quốc biết thân phận thực sự của mình. Cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Nhắc tới bức tường lửa trong trận chiến ngày hôm qua, hắn nhớ tới cái lỗ hổng kinh khủng do nửa đạo thần phù đánh ra trên tường lửa, nói. Lúc đó ta tưởng đó là đạo phần thiên hỏa phù cuối cùng mà cô có thể thi triển ra rồi. Sau đó niệm lực khô kiệt, ngay cả phù đạo đơn giản nhất cũng không thể thi triển ra được nữa. Không ngờ cô lại còn giấu một chiêu như vậy. Mạc Sơn Sơn bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, cực kỳ nghiêm túc hành lễ một cái, khẽ nói. Chuyện này còn phải cảm ơn ngươi hôm trước đã chỉ giáo cách chiến đấu. Sơn Sơn ở đây xin tạ ơn. Ninh Khuyết ngẩn người, nhớ tới mấy ngày trước mình từng cực kỳ nghiêm khắc răn dạy nàng. Nói nàng lòng dạ đàn bà, nói nàng hoàn toàn không biết chiến đấu, không biết giữ lại sức mạnh nhất đến thời khắc mấu chốt nhất. Lúc đó hắn cũng chưa hoàn toàn đoán được thân phận của nàng. Lúc này nghĩ lại thì mình lại đang dạy thư si cách chiến đấu, không khỏi cảm xúc có chút dập dần. Bất kể như thế nào, hoàn toàn dựa vào nửa đạo thần phù kia của ngươi, chúng ta mới có thể sống sót được. Lúc đó cục diện nguy cấp, hắn không có cảm nhận quá rõ ràng về đạo thần phù kinh thiên động địa kia. Nhưng đêm qua suy nghĩ kỹ lại một phen, càng cảm thấy thiếu nữ phù sư đối diện thật là giỏi mà. Tu hành ngũ cảnh, vượt cảnh giới khiêu chiến không tính là chuyện gì ghê gớm cả. Đúng như Trần Bì Bì đã nói, với tư chất tu hành của hắn, cho dù bước vào cảnh giới tri mệnh cũng là tri mệnh yếu nhất trong lịch sử. Nếu không có thủ đoạn khác, bất kỳ cường giả cảnh giới động huyền nào cũng có thể thử vượt cảnh giới khiêu chiến, thậm chí giết chết hắn nữa. Nhưng cảnh giới chính là cảnh giới. Mạc Sơn Sơn rõ ràng còn dừng lại ở động huyền cảnh, lúc đó lại có thể vượt cảnh giới thi triển ra bất định phù mà chỉ có thần phù sư mới có thể thi triển. Sự thực này khiến Ninh Khuyết chịu chấn động sâu sắc, hơn nữa cực kỳ khó hiểu. Nhan sắc đại sư khẳng định hắn là thiên tài phù đạo thế gian khó tìm, nhưng mà nhìn thiếu nữ áo trắng đang an tĩnh chống gối quỳ ngồi trước mặt mình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp không giận không vui kia của nàng, Ninh Khuyết hiếm khi nảy sinh tâm thái không tự tin. Sư phụ nè, có phải người gì sớm biết truyền nhân phụ đạo thiên tài nhất thế gian bị thư thánh cướp đi, mới lùi lại mà chọn người khác, rốt cuộc chọn con? Chỉ là như vậy, đồ đệ con rất mất mặt đó. Mạc Sơn Sơn đương nhiên là không đoán được hoạt động tâm lý lúc này của Ninh Khuyết, càng không biết hắn đang thầm mắng một vị thần phù đại gia được kính trọng gấp bội, cũng như là tự oán tự trách. Chắp tay cúi người, nghiêm túc thỉnh giáo. Trung sư huynh. Ninh Khuyết mới giật mình, nghiêm túc sửa lại. Ta đã nói, cô gọi ta thập tam là được rồi. Mạc Sơn Sơn ngẩn người, cảm thấy xưng hô này có chút gượng gạo, trừng chờ một lát, rồi chát chúa nói. Thập tam, sư huynh, ta muốn thỉnh giáo huynh một số việc. Thấy nàng nghiêm túc ngưng trọng, Ninh Khuyết không biết chuyện gì, thu liễm tâm thường chắp tay đáp lễ. Mời nói. Mạc Sơn Sơn mới nói. Ta từ nhỏ vào núi theo gia sư tu hành phù đạo, sau trời vực đổi hơn 10 năm, những gì tiếp xúc chính là hai vật thư phù. Ta muốn xin sư huynh dạy ta làm thế nào để chiến đấu với ta, làm thế nào để giành chiến thắng. Ninh Khuyết nhìn thường tình nghiêm túc của nàng, trong lòng hiểu rõ, hẳn là trận chiến hôm qua đã khiến vị thiếu nữ phù sư ít trải sự đời nhưng sớm đã danh động thiên hạ này chịu một cú sốc nào đó về cách nhìn đối với thế giới này, mới có lời thỉnh cầu này. Luận cảnh giới tu hành, hắn tự biết mình tầm thường thôi, bất luận là so với các sư huynh sư tỷ trong hậu sơn hay là so với Long Khánh hoàng tử, thiếu nữ phù sư đối diện đều hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng nếu nói đến chiến đấu, kẻ tự cho là đã dãy dụa trong sự sống và cái chết, nhảy múa trên lưỡi đao như là hắn vậy, cả cuộc đời chính là không ngừng chiến đấu thì vô cùng tự tin. Chiến đấu là một chuyện rất đơn giản, chính là làm thế nào để đối phương mất đi khả năng làm tổn thương mình, trên tiền đề là bảo vệ bản thân. Cho nên trước tiên chúng ta phải biết rõ mình sở hữu thực lực như thế nào, cũng như kẻ địch sở hữu thực lực như thế nào. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Ninh Khuyết chỉ vào trận xe ngựa trên đầu hai người, nói: trước tiên chúng ta phải biết từ trận xe đến sàn xe là cao bao nhiêu, sau đó biết mình cao bao nhiêu, mới biết đứng lên có bị đụng độ hay không. Đương nhiên cũng có khả năng là hút thủng trận xe, nhưng mà ta nghĩ chắc là không có bao nhiêu người nguyện ý dùng đầu của mình để đọ độ cứng của trận xe rồi. Ngôn ngữ rất đơn giản, ví dụ rất dễ hiểu, lại có thể miêu tả công tác chuẩn bị trước khi chiến đấu cực kỳ rõ ràng. Khi Mạc Sơn Sơn suy nghĩ, ánh mắt càng thêm tản mạn lạnh nhạt, hoàn toàn không biết nàng đang nhìn nơi nào. Nàng lẩm bẩm khẽ nói: làm thế nào mới có thể phán đoán ra đối phương đã mất đi khả năng làm tổn thương mình? Ninh Khuyết thích nhất là trả lời cái loại câu hỏi nhìn qua ngu ngốc, thực ra vô cùng quan trọng này. Hắn dựa vào điểm bông bên cửa sổ, giơ tay vung lên trong không trung, trả lời: gãy tay, gãy chân. Đây là thủ đoạn gây trọng thương thường dùng nhất, nhưng mà nên cần xác định khiến đối phương mất đi tất cả sức chiến đấu. Hãy nhớ kỹ một câu, chỉ có người chết mới an toàn thôi. Nghe câu nói này, ánh mắt của Mạc Sơn Sơn tỏ ra có chút mờ mịt, dường như không hiểu lắm. Tại sao một khi nói đến chiến đấu, Ninh Khuyết luôn rất trực tiếp đưa ra cái chết lên hàng đầu? Trong sự giáo dục mà nàng tiếp nhận từ nhỏ ở chỗ Mạc Trì lão sư, sự so tài giữa những người tu hành, thắng bại cũng không nhất thiết đều phải phân ra sinh tử. Ninh Khuyết nhìn thần tình của nàng mới biết cái vị thiếu nữ thư si này quả nhiên là một đóa sen trắng tinh khiết sinh ra trong Mạc Trì. Trước khi đến Hoàng Nguyên lại hoàn toàn không biết nỗi khổ thế gian, không khỏi thấm thía mà nói: nếu mà thanh tu ở Mạc Trì thì đương nhiên không cần suy nghĩ những vấn đề này. Cũng giống như ta vậy, nếu mà lúc nãy ta trốn ở trong thư viện đọc sách thì ngày ngày chỉ cần đánh cờ rèn sắt nghe hát thôi, cuộc sống không biết hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng mà thiên địa bên ngoài tiểu lâu, mỗi khi gió sương tuyết mưa như kiếm, người đã đặt chân vào trong đó rồi liền phải hiểu hai chữ hiểm ác giết như thế nào. Mạc Sơn Sơn nghe hắn nói chân thành dụng tâm, gật đầu tỏ ra vẻ thụ giáo, đồng thời cảm kích nhìn hắn một cái. Chỉ tiếc ánh mắt của nàng vẫn tản mạn như vậy, cho dù là cảm kích cũng không thể khiến Ninh Khuyết cảm nhận rõ ràng. Thập Tam sư huynh, nếu thực lực cảnh giới của đối thủ vượt xa huynh, làm thế nào để đánh bại đối thủ? Sơn chủ, Thập Tam sư huynh, huynh có thể gọi thẳng tên ta. Cái này nếu mà để người thế gian biết được, không khỏi sẽ cảm thấy ta quá bất kính rồi. Vậy xin gọi ta là Sơn Sơn sư muội đi. Vậy Sơn Sơn sư muội nè, câu hỏi của muội vừa hỏi này á, cơ bản là vô giải thôi. Nếu ai có thể trả lời hoàn hảo câu hỏi này, vậy thì hắn chính là người mạnh nhất thế gian này rồi. Bởi vì người mạnh hơn hắn, hắn đều có cách đánh bại. Vậy là hắn là người mạnh nhất rồi còn gì nữa. Mạc Sơn Sơn khẽ câu mày, im lặng rất lâu, sau đó nghiêm túc hỏi: sư huynh ạ, câu nói này của huynh là châm chọc sao? Ninh Khuyết ngẩng người nhìn nàng, từ bên hồ xanh biếc như eo thon, hắn đã phát hiện ra một sự thực khiến cho mình cảm thấy có chút không thích ứng. Thế gian ngoại trừ tan tan ra, rốt cuộc đã xuất hiện một người có thể vô số lần đánh bại mình. Sư muội nè, muội có thể cho rằng đây là châm chọc, nhưng mà xin đừng nghĩ nhiều nha. Sự châm chọc trong thói quen ngôn ngữ của ta thường thường chỉ là để khắc sâu ấn tượng của người nghe thôi, bởi vì chuyện này rất quan trọng. Mạc Sơn Sơn gật đầu, tiếp tục hỏi: vậy làm thế nào mới có thể đánh bại kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều? Ninh Khuyết nghiêm túc trả lời: gặp phải kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều, ta kiên quyết cho rằng chúng ta chỉ có một lựa chọn mà thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Sơn Sơn hơi ngẩng lên, mang theo mong đợi mà hỏi: lựa chọn gì? Chạy. Nà, đừng nhìn ta như vậy chứ, chạy trốn cũng là một loại chiến đấu mà. Bởi vì đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, muội cho dù muốn chạy cũng chưa chắc đã có thể chạy thoát thành công đâu. Nếu mà muội nguyện ý, ta có thể bắt đầu dạy muội từ việc chạy trốn nha. Sư huynh, chưa nói thắng, trước mắt lo bại, quả thực là một phẩm chất ưu tú đó. Nhưng ta vẫn muốn học chiến thắng trước. Mạc Sơn Sơn ngồi trên cái đài nhỏ bên cửa sổ, tay cầm bút mực, chuẩn bị nghiêm túc ghi chép. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh này không khỏi cảm thấy có chút kiêu ngạo. lại khó kìm lòng được nhớ tới mùa xuân năm ngoái. Trên chiếc xe ngựa từ Hoang Nguyên trở về, mình cũng từng giống như nàng, cầm bút mực nghiêm túc ghi lại từng lời từng chữ của Lữ lão tiên sinh trên giấy, nảy sinh rất nhiều cảm khái phức tạp. Hơi định tâm thần rồi nghiêm túc nói: "Suy nghĩ của muội cũng phải, thế hệ trẻ thế gian á, người có thể vượt qua muội về cảnh giới tu hành cũng không nhiều. Ta tin rằng trong phần lớn tình huống, đối thủ mà muội phải đối mặt cũng giống như Mã Tặc hôm qua vậy, yếu hơn muội rất nhiều. Đối mặt với đối thủ yếu hơn mình, không thể có lòng đồng tình thương hại gì, không thể có lòng kiêu ngạo tự đại, không thể coi đối phương là kẻ yếu, mà phải coi đối phương là kẻ địch mạnh nhất để đối đãi. Nhưng mà muội phải nhớ kỹ nha, vì chiến ý cũng không thể coi thường đối phương, vì chiến thuật nên có sự lựa chọn, lấy mạnh đánh yếu nên như mãnh hổ dụ thỏ. Một động tác mà dốc toàn lực của một con mãnh hổ không phải là thực sự dựng toàn bộ sức mạnh vào hai chân trước, sau đó đánh chết thỏ yếu, mà là chuyên chú tâm thần, không cho thỏ yếu bất kỳ cơ hội chạy thoát nào. Một dù mà giết thỏ, tránh được sự mệt mỏi của việc đuổi bắt dây dưa sâu xé, ngược lại có thể tiết kiệm sức lực. Thế hổ nếu hiện rồi, cho dù mấy trăm con thỏ cũng không dám manh động nữa." Mạc Sơn Sơn ghi lại đoạn lời nói này, ngẩng đầu lên, nhìn hắn mà hỏi: "Nếu hai con hổ gặp nhau thì sao?" Giả vờ bị thương, bi khổ cầu xin nói là: "Ta đã âm thầm yêu ngươi một vạn năm rồi, nghĩ ra mọi cách để làm yếu ý chí của hắn, đến mẹ hắn, giết cả nhà hắn, tát con của hắn, nghĩ hết mọi cách chọc giận đối phương, làm loạn tinh thần của hắn. Nếu mà muội đi giày thì đi vào dùng gai gốc, nếu muội mặc áo giày thì chọn nơi khổ hàng, nghĩ hết mọi cách tạo ra bối cảnh chiến đấu thích hợp với muội. Đối phương sức lớn, muội móng vuốt sắc thì du đấu mà đánh, rạch rách da của hắn để hắn không ngừng chảy máu. Còn đối phương móng vuốt sắc, muội thì sức lớn thì tỉnh thủ mà chờ, mặc cho hắn gây ra vết thương nhỏ, chọn cơ hội một đòn đưa vào tuyệt cảnh, nghĩ hết mọi cách giấu nghề dành trước." Mạc Sơn Sơn nghe Ninh Khuyết thao thao bất tuyệt nói về các loại tình huống, ánh mắt dần dần trở nên lơ đãng, theo bản năng lẩm bẩm: "Nghe qua có vẻ rất phiền phức, tìm đâu ra nhiều phương pháp như vậy?" "Nếu phương pháp gì cũng không có tác dụng, vậy thì muội chỉ cần nhớ kỹ điều cuối cùng thôi. Hai hổ gặp nhau, kẻ dũng cảm sẽ thắng." Ninh Khuyết nhìn nàng nghiêm túc mà nói. Mạc Sơn Sơn mở to mắt, nghiêm túc nhìn hắn, im lặng rất lâu, mới hiểu rõ hoàn toàn ý vị trong cái đoạn lời nói này, khẽ cảm khái nói: "Sư huynh, những thứ huynh hiểu thực sự rất nhiều." Ninh Khuyết luôn cảm thấy ánh mắt chăm chú của nàng dường như chăm chú vào nơi khác, nghe lời khen ngợi này không khỏi cảm thấy có chút quái dị, nói: "Sư muội nè, muội có vô số người ngưỡng mộ trên thế gian, thường xuyên được muội khen ngợi như vậy, ta có chút không chịu nổi đâu." Đôi lông mày đẹp như mực của Mạc Sơn Sơn câu lại, khó hiểu hỏi: "Sư huynh à, tại sao huynh lại hiểu nhiều thứ như vậy?" Ninh Khuyết điều chỉnh tư thế ngồi mới cười nói: "Tiên sinh thư viện từng dạy chúng ta một câu, thực tiễn mới ra chân tri. Sư muội, nếu muội giống như ta, từ nhỏ đến lớn đều đánh nhau, vậy thì muội cũng tự nhiên sẽ hiểu nhiều thứ vậy thôi." Thần tình trên mặt của Mạc Sơn Sơn càng thêm một mạc. "Sư huynh đánh nhau nhiều như vậy, chẳng lẽ lúc nhỏ huynh rất nghịch ngợm sao?" Cơ thể Ninh Khuyết hơi cứng lại, cảm thấy nói chuyện với đóa sen trắng mặt trì uyển nãy thật là vất vả mà. Mạc Sơn Sơn hỏi: "Sư huynh, sao vậy?" Ninh Khuyết mệt mỏi vô lực xua tay, nói: "Sư muội nè, ta cũng có câu muốn hỏi muội nè." "Câu hỏi gì?" "Tại sao muội chưa bao giờ nhìn thẳng vào ta vậy?" "Khi nào mà có chuyện đó chứ?" Ninh Khuyết cảm giác nàng đang nhìn Hoang Nguyên ngoài cửa sổ, thở dài nói: "Mỗi lúc mọi nơi, ví dụ như lúc này vậy." Mạc Sơn Sơn bỗng nhớ tới một chuyện, biểu cảm hơi cứng lại, im lặng một lát rồi khẽ giải thích: "Ta từ nhỏ yêu thích thư pháp, nên đọc sách quá nhiều, cho nên mắt không được tốt lắm." Môi Ninh Khuyết hơi hé mở, không biết nên nói cái gì. Lúc này mới biết hóa ra thư si danh tiếng thiên hạ lại là một người cận thị. Hơn nữa nhìn ánh mắt của nàng, chẳng lẽ còn có chút loạn thị sao? Hết tập 50 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.